Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 198, trở lại quá khứ, góc truyện audio.com. Phương Tần liếc nhìn liền nhìn ra ý nàng, hắn hừ lạnh một tiếng ở trong lòng. Sau đó liền đem tay phóng tới trên vai phụ thân. Phương cô nương, ngươi có việc, ánh mắt của hắn rất không tốt. Phương Bình không phải thực thích Phương Thần, nhưng vẫn tươi cười, ân, không biết Phương đại ca có hôn phối hay không? Nghe câu hỏi, sắc mặt Phương Nghị nhất thời khó coi. Đường Đột, muội muội, ngữ khí của hắn có chút nghiêm túc. Chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn đến ánh mắt Phương Thần cùng Phương Triệu nhất. Ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Phương Bình nhìn ca ca của mình như vậy, trong lòng càng thêm không vui. Phương Triệu nhất hiếp hai mắt của mình. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến nhi tử không vui. Ta có hôn phối hay không? Cùng cô nương không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ mình sẽ đưa tới nhiều nữ tử như vậy. Hơn nữa những nữ nhân này đều là người không có não. Bị từ chối như vậy, sắc mặt Phương Bình dị thường khó coi, lòng tự trọng cao ngạo căn bản khiến cho nàng không thừa nhận được. Ngươi cũng biết, nếu như không có gia tộc bọn ta chiếu khán nói, vậy ngươi nhóm tại hải trong thành phố, vậy như là Phương Bình lời còn chưa nói hết, liền đã bị ca ca ngăn trở. Phương Bình, chính ngươi về nhà trước. Phương Nghị thật không có nghĩ đến, muội muội của mình là người như thế này, lúc trước là bởi vì mình, mới có thể dẫn đến tu vi nàng rút lui, vì sao tính cách thay đổi nhiều như vậy. Phương Bình trừng lớn hai mắt của mình. Nàng khó lường mà nhìn thoáng qua ca ca, sau đó liền đẩy ra hắn, rất nhanh hạ xe, trong không gian còn lại vài người xấu hổ, thật sự là thực xin lỗi, nàng bị làm hư, bên trong đôi mắt Phương Nghị, thoáng hiện xin lỗi, vốn dĩ hai người kia đều là ân nhân bọn họ, đắc tội không được, vì muội muội của hắn, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, Phương Thần hơi hơi lắc đầu, ta xem chúng ta không nên đi hải thị. Miễn cho câu nói kế tiếp cũng không nói gì, nhưng ý tứ thực rõ ràng, hắn đối với việc gia tộc bọn họ bồi dưỡng ra người như thế không dám khen tặng. Này sắc mặt Phương Nghị khó xử, thật sự thực xin lỗi, ngay cả không biết tu vi hai người này như thế nào. Nhưng cứu bọn họ cũng là sự thật, hơn nữa trải qua mấy ngày này ở chung, cũng hiểu biết một ít tính cách của bọn họ, Phương Triệu nhất không nói gì. Phương Nghị cho bọn họ một ít ngân lượng, sau đó đem xe cho bọn hắn, mình đi xuống, Phương Thần nghe hắn xin lỗi, không tỏ vẻ cái gì, nếu không phải gặp được bọn họ nói, hai người Phương Nghị bọn họ, đã sớm chết, được đến một chút thù lao như vậy, cũng là bình thường, phụ thân Phương Thần nhẹ nhàng mà hô một tiếng, Phương Triệu nhất vươn tay, đem Phương Thần ôm vào trong ngực của mình, thần thần trong ánh mắt của hắn mặt. Đều là thâm tình, phụ tử hai người đối với tình huống hiện tại cũng rất phúc hắc. Khi bọn hắn biết đồng giá trao đổi là cái gì, có thể hiểu biết hết thảy. Chúng ta khi nào mới có thể đi hải thị, hai người cùng bọn họ có quan hệ đều chạy, cũng không biết bọn họ cố ý hay không nên như thế nào. Nhưng cái đó và bọn họ không có quan hệ, còn yêu thú này sẽ biết đường, chúng ta không cần lo lắng. Phương Triệu nhất đã sớm hỏi thăm tốt lắm, hơn nữa bọn họ nghỉ ngơi trước, cũng hiểu được đây là thế giới gì. Phương Thần phất phất tay, mà ở trước mặt bọn họ, sau đó liền xuất hiện một thiếu niên, ca ca bên trong đôi mắt Phương Tinh, toàn bộ đều là ý cười. Hắn sớm đã nghĩ muốn đi ra, vì ba ba lại không cho phép, trong khi nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền có điểm không thoải mái, vì rằng ba ba thích ca ca trước. Nhưng mình cũng có quyền tranh đoạt hạnh phúc đúng không? Ba ba nhìn đến ánh mắt cha mình. Phương Tinh lập tức nịnh nọt mà kêu một câu. Phương Triệu nhất thản nhiên mà nhìn thoáng qua thiếu niên. Chờ hắn liên hệ hắc ám thần khi. Khiến cho hắn đem người mang đi. Nhắm mắt làm ngơ. Ba ba, ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Phương Tinh từ nhỏ bắt đầu huấn luyện trong linh độ không gian đạo lý đối nhân xử thế cái gì cũng không biết. Nhìn qua rất đơn thuần, chỉ có bên trong lòng hắn biết mình âm u, rất nhiều khi. hắn đều là lợi dụng mình nhỏ yếu để cho ca ca thương tiếc chính mình. Hắn biết ca ca yêu phụ thân, nhưng không có nghe được ca ca chính mồm nói một tiếng. Hắn là như thế nào cũng sẽ không hết hy vọng. Hải thị, Phương Tần phun ra hai chữ thản nhiên. Phương Tinh trực tiếp kéo màn, hướng phía ngoài nhìn lại, phát hiện ngoài cây cối ở ngoài, còn lại không có nhìn đến. Bên trong xe ngoài thanh âm Phương Tinh hai người khác đều không nói gì. Ngô xe đột nhiên ngừng lại, điều này làm cho Phương Triệu Nhất thiếu chút nữa ngã sấp xuống một bên. May mắn khống chế tốt sức mạnh của mình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vài người Phương Thần liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương thấy được sự khó hiểu. Có chút đồ vật, bọn họ cũng biết rất rõ ràng, vì tu vi hắn nhóm cũng không biết như thế nào. Bên ngoài có vài người, trung niên nam tử trong đó lớn tiếng nói, thỉnh vài vị khách nhân đến gia tộc bọn ta. Phương Thần cảm thấy mặc danh kỳ diệu, những người này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi là ai? Phương Tinh thiếu kiên nhẫn đầu tiên, sau đó xốc màn xe lên, đối với vài người ngăn chờ bọn họ dò hỏi. Hắn đối với tình huống bên ngoài là căn bản sẽ không biết, nhưng không ngại ngại hắn có thể từ trong mắt ca ca nhìn ra một ít. Chúng ta là người Phương thị gia tộc, thỉnh các vị làm khách. Bên trong đôi mắt nam tử, đều là ý cười, kỳ thật người gia tộc bọn họ, đã sớm tiếp thu tin tức của thiếu chủ, để cho bọn họ tới nghênh đón. Một khi đã như vậy nói, vậy hẳn là đãi khách, huống chi chuyện lần trước đã xảy ra, cần phòng bị, thiếu chủ là người thừa kế của lang tộc, bằng hữu hắn quen, đương nhiên cần lấy lễ đãi, huống chi tính cách thiếu chủ, tất cả bọn họ rất thích, đi thôi, Phương Triệu Nhất lạnh nhạt mà nói, nếu bọn họ muốn như thế này, vậy hắn muốn nhìn, cái gia tộc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác yêu khí trên người bọn họ. Vài người Phương Thần đều ngồi trở lại đến bên trong xe. Bên ngoài tự nhiên có những người khác bảo hộ, hoặc là giám thị, về phần bọn họ có mục đích gì, nhóm hắn cho tới bây giờ cũng không có sợ. Vài người giao lưu lẫn nhau một chút, không có lên tiếng, bên ngoài căn bản liền không an toàn, cùng với nhiều lời như vậy, chi bằng trực tiếp trầm mặc. Vài ngày sau, bọn họ đến gia tộc Phương thị. Nhìn đến cổng nhà, con tưởng là môn phái nào. Hai bên cửa là hai con lang lớn, nhìn qua dị thường uy vũ. Khách nhân thỉnh trung niên nam tử thực lễ phép mang bọn họ đi lên. Phương Thần nhìn thang lầu thật dài. Hơn nữa nhìn qua, này Phương thị gia tộc phải chiếm vị trí thực lớn. Nếu không như thế nào sẽ có cửa lớn như thế, thậm chí còn có thang lầu dài như vậy. Hai bên đều là cây cối. Bọn họ có thể cảm giác đến, đây phương diện này có một đại trận, một khi có người thật sự xâm nhập nói, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đây là kết giới lang tộc, Phương Triệu Nhất nhỏ giọng mà nói với con trai bảo bối nói. Hắn nói cảm giác quen thuộc như vậy, thì ra là như thế, cho dù trên người của hắn tràn ngập lực lượng hắc ám. Nhưng đối chuyện lang tộc rất hiểu biết, mặc kệ nói như thế nào. Hắn đã từng là thiếu chủ lang tộc, điểm này tuyệt đối sẽ không có cái gì thay đổi. Nghe được lời cha nói, trong mắt Phương Thần trong suốt thoáng hiện vẻ mặt không thể tin. Như thế nào là lang tộc? Hơn nữa càng làm hắn cảm thấy quái dị chính là, lang tộc không có khả năng kết giới đều giống nhau đi. Nam tử trung niên nghe được bọn họ nói, nhưng là không nói gì thêm. Vị này tu sĩ biết chúng ta là lang tộc. Thiếu chủ đã từng nói bọn họ từ rừng huyền vụ đi ra. Ân, ta cũng là lang tộc, Phương Triệu Nhất quyết định nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa có một số việc, hắn cần chứng thật. Trung niên nam tử lập tức liền dừng lại bước chân của mình. Ngươi là lang tộc, vì ở trên người của hắn, căn bản liền không cảm giác chút không khí lang tộc nào. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng sau đó ngẫm lại. Người có chút tu vi cao, tự nhiên có thể che giấu không khí. Thực xin lỗi, khách nhân tôn kính, còn không có chờ Phương Triệu Nhất trả lời khi, hắn cũng đã giải thích, tại hạ là quản sự lang tộc Phương Hồng Dương. Cho dù lang tộc tại hải thị chó vị trí nhất định, nhưng hậu đại lại không được tốt lắm, nhưng bọn hắn còn có thời gian rất dài, có thể chậm rãi tu luyện. Phương Triệu Nhất hơi hơi gật đầu, chờ nhìn thấy tộc trưởng lang tộc, có lẽ sẽ giải thích một chút nguyên nhân. Vài người rất nhanh liền tới lang tộc đại đường chiêu đãi. Nơi này nhìn qua phá lệ uy nghiêm, mà Phương Triệu Nhất nhìn đến cái hình kia vẻ, trong mắt hiện lên một đạo ám nhọn, xem ra như mình nghĩ. Phụ thân, làm sao vậy? Phương Thần chú ý cha mình, nhìn đến hắn như thế này, nhất thời đã cảm thấy có chút không ổn. Lúc này đại đường còn lại ba phụ tử bọn họ, mà Phương Tinh thấy ca ca của mình như thế này, cũng đem tầm mắt của mình nhìn qua. Chúng ta về rồi à, lang tộc lịch đại đồ đằng. Hắn biết đến rất rõ ràng, hơn nữa trận pháp này quen thuộc vậy, không phải đi qua, cũng là tổ tiên lang tộc chúng ta. Nam tử khẳng định mà nói, hắn đối với lang tộc là không có nhiều tình cảm, nhưng muốn trở lại thế giới tương lai. Nếu có lang tộc thượng cổ đại trận, hẳn là không có vấn đề gì. Hết chương.